Thuật sư sổ tay, chương 303, bài trừ như thế sai lầm tuyển hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mọi người đối Ashley phỏng đoán vẫn ôm lấy cực lớn nghi ngờ, nhưng không hề nghi ngờ trận bên trong bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Không có rút kiếm tứ phương cùng nhìn nhau, bởi vì các nàng đều chỉ ít tán thành một chút. Giữa các nàng khẳng định là quan hệ không ít, cho nên mới sẽ cùng đi đến tòa này mất trí nhớ nhà gỗ. Đến mức đến cùng là bằng hữu, người yêu, thân nhân, vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể. Nếu như nhiều cho các nàng một chút thời gian, nàng nhóm cũng không phải là không thể nghĩ thông suốt cái này bên trong khớp nối. Thế nhưng mất trí nhớ mang đến mặt trái tác dụng thực tế quá lớn. Người đột nhiên xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương. Bên cạnh có mấy cái người xa lạ. Người tìm không đến bất luận cái gì có thể dựa vào đối tượng. Người thậm chí ngay cả mình danh tự đều nghĩ không ra. Tựa như một cái vừa ra đời hài nhi liền bị ném đến đường lớn trên. Một thân một mình đối mặt hiện thực lực hút. Không khí dường như đều muốn cho ngươi ngạt thở. Chỉ là hài nhi trừ kêu khóc bên ngoài không có nó sách lược ứng đối. Nhưng thuật sư cũng không đồng dạng. Bạo lực còn không có từ trên người các nàng xóa đi. Tại nhà gỗ một mình nội dung cốt truyện hình thức bên trong. Đại bộ phận thuật sư khắp nơi lại bởi vì thất kinh mà công kích huyễn ảnh. Không qua huyễn ảnh không cách nào tiêu diệt. Mà thuật sư cũng có thể đang phát tiết bên trong thông qua bạo lực thu hoạch được một chút cảm giác an toàn. Dù là không cách nào tỉnh táo lại, bọn hắn chỉ ít có thể nhận rõ mình tình cảnh, chọn rời đi hoặc là tiếp nhận trò chơi. Nhưng nhiều người hình thức liền không đồng dạng. So sánh với mình huyễn ảnh, đem bạo lực nhắm ngay mình không biết. Người xa lạ, không phải càng tốt sao? Vừa mới Ashley cùng Sonia rút kiếm rằng co cơ hồ là chuyện đương nhiên. Mà lại Sonia cảnh giác lớn tính tình kém. Nếu như Ashley tính tình giống như nàng xong, cái kia cơ hồ 100% muốn đánh nhau. May mắn Denzo vào cửa đánh gãy bọn hắn chiến đấu hiệp. Sau đó huyễn ảnh nhóm xuất hiện giải thích phân tán bọn hắn lực chú ý, nhưng quan hệ bọn hắn nguy cơ vẫn chưa giải vỡ. Bởi vì nhà gỗ cứ như vậy lớn. Nếu như muốn tiến hành hỏi đáp trò chơi, vậy hắn người khẳng định cũng ở tại chỗ. Nàng nhóm lý tính chi dây cung căng đến thật chặt, căn bản là không có cách tiếp tục tiếp nhận. Người khác nhìn chăm chú, chỉ cần người khác vẫn tồn tại, nàng nhóm liền không cách nào tiến hành trò chơi. Đối với loại tình huống này, huyễn ảnh nhóm cũng không có dự án. Nàng nhóm biết rõ nên như thế nào dẫn đạo trấn an thuật sư. Nhưng nhà gỗ cơ chế bên trong cũng không tồn tại điều giải thuật sư nhóm mâu thuẫn công năng. Bất quá, huyễn ảnh cũng không cần thiết điều giải mâu thuẫn. Nàng nhóm sở dĩ sẽ trấn an thuật sư, chỉ là vì thúc đẩy hỏi đáp trò chơi tiến hành. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, kết quả kia đại khái suất là 4 người bên trong chỉ lưu lại 1. Người khác không phải là bị đuổi đi liền là bị đánh giết. Mặc dù người tham gia giảm bớt, nhưng chỉ cần trong nhà gỗ còn có người, hỏi đáp trò chơi liền có thể tiếp tục. Cuối cùng lưu lại người có thể trả lời 4 vấn đề cá nhân. Nếu nàng có thể đáp đối người khác vấn đề, tự nhiên cũng có thể thu được người khác ban thưởng. Bởi vậy tại Ashley 4 người triển khai quan hệ thảo luận lúc, huyễn ảnh nhóm cũng không có can thiệp quấy rầy. Vốn cho là bọn họ sẽ phát triển thành tuyệt mệnh loạn đấu, không nghĩ tới Ashley thế mà đem người khác toàn bộ đoàn kết lại. Bên trong thậm chí bao gồm đằng sau đến Denzo. Xem người, kiếm cơ, ma nữ cấp tốc liếc một chút nữ hoàng. Nữ hoàng bình tĩnh về nhìn bọn họ. Nghe các ngươi thật giống như đạt thành chung nhận thức. Xem người nói ra, có hứng thú đến trả lời vấn đề sao? Chờ một chút, người mới vừa nói các ngươi cầm giữ có chúng ta ký ức. Sonia chợt nhớ tới cái gì? Vậy các ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết là quan hệ như thế nào? Không thể đây, mà nữ khoát khoát tay chỉ. Nhóm chúng ta không thể hướng các ngươi lộ ra bất luận cái gì cụ thể tin tức. Các ngươi nhất định phải tại hoàn toàn mất trí nhớ trạng thái dưới tiến hành bài thi. Ashley nói ra, cái kia trừ lộ ra tin tức bên ngoài. Nếu như ta thỉnh cầu các ngươi làm một ít sự tình, các ngươi sẽ đáp ứng không? Quảng cáo. Chuyện gì? Thí dụ như, ngươi, Ashley chỉ xem người, lại chỉ kiếm cơ, đi cùng nàng hôn môi, tốt nhất là ẩm ướt hôn, xem người cùng kiếm cơ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả lông mi đều không có rung động, nhưng chẳng biết tại sao, bản thể nhóm luôn cảm giác trong nhà gỗ tia sáng ảm đạm một chút. Không đợi huyễn ảnh nhóm trả lời, Sonia liền trước một bước bắt lấy Ashley cổ áo, mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi suy nghĩ một chút, các nàng là cầm giữ có chúng ta ký ức huyễn ảnh đúng hay không? Nàng nhóm có thể giao lưu, tựa hồ cũng có năng lực suy tính, nói cách khác có thể đem nàng nhóm coi là một cái khác ta. Ashley phi thường bình tĩnh, nếu như xem người cùng kiếm cơ có thể phi thường tự nhiên hôn môi, vậy nói rõ chúng ta là người yêu quan hệ. Nếu như bọn hắn không muốn đây này, vậy liền giảm xuống thăm dò trình độ, từ hôn môi đổi thành ôm. Nếu như ôm không có vấn đề, vậy chúng ta khẳng định liền là cùng loại với thân nhân quan hệ thân mật. Ashley nói ra, dựa vào phương pháp này, nhóm chúng ta có thể chậm rãi đem tất cả mọi người quan hệ sâu cạn khảo thí đi ra. Sonia khẽ giật mình, suy nghĩ phương pháp này khả thi. Ashley bắt lấy Sonia tay, đưa chúng nó từ trên cổ áo lấy ra. Mặc dù ta một mực không có cãi lộn, cũng không có phát cáu, nhưng ta cũng mất trí nhớ. Ngươi có nhiều sợ hãi, ta liền không có nhiều an. Bởi vậy không chỉ là ngươi, ta cũng muốn tìm tới có thể chứng minh nhóm chúng ta quan hệ chứng cứ. Ta cũng muốn không giữ lại chút nào chỗ tín nhiệm các ngươi. Nó nhẹ giọng nói ra, tại đen như mực thế giới bên trong, không có cái gì so đưa tay giao cho người khác càng có thể làm cho mình an tâm. Đúng vào lúc này, huyễn ảnh nhóm tựa hồ rốt cuộc để ý giải Ashley trong lời nói chỉ lệnh. Xem người khoát khoát tay, lắc đầu, song trọng phủ định Ashley thỉnh cầu. Không thể, nhóm chúng ta chỉ phụ trách dẫn đạo các ngươi bài thi, sẽ không đáp ứng trừ bài thi bên ngoài thỉnh cầu. Đây chính là bài thi thỉnh cầu. Ashley lập tức nói ra, ta cho rằng ngươi cùng kiếm cơ hôn môi là vô cùng có cần phải. Mặc dù nhóm chúng ta chỉ là tạm thời dừng lại tàn ảnh, nhưng chúng ta cũng có nhất định trí lực. Kiếm cơ bình tĩnh nói ra, đừng muốn thông qua thoại thuật thuyết phục nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta hoàn toàn minh bạch ngươi là muốn thông qua nhóm chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến thu hoạch ký ức tình báo. Đây là không được cho phép. Hết hy vọng đi. Trông thấy huyễn ảnh nhóm cự tuyệt, Sonia ngược lại là có chút bất mãn. Liền không thể dàn xếp một chút sao? Ngươi dù sao cũng là ta à, nếu như chính ngươi biến thành một đoạn chỉ có thể dừng lại chốc lát tưởng niệm, ngươi sẽ thỏa mãn người khác nguyện vọng sao? Kiếm cơ cười lạnh nói, ngươi cái kia may mắn ta không phải thật sự ngươi, không phải ngươi sẽ phiền toái hơn. Sonia suy nghĩ một chút mình tính cách, hậm hực im lặng, nói cách khác nhóm chúng ta không có cách nào tìm tới chứng cứ xác thực chứng nhóm chúng ta quan hệ. Ashley nói ra, vậy trước tiên không lâu định ngươi nhóm đều là ta người yêu hoặc là tình nhân a, vẫn là nói các ngươi càng ưa thích làm muội muội ta. Dia rụt rè nói ra, muội muội, tại sao phải tiến hành hai chọn một? Sonia nói ra, không chọn không được sao? Bởi vì đây là nhóm chúng ta bài thi lúc tình báo cơ sở. Ashley nghiêm túc nói. Nói như vậy, nếu như các ngươi đều là ta người yêu tình nhân, vậy đã nói rõ các ngươi tự nguyện chia sẻ mình người yêu. Trong này có thể dọc theo ba đầu logic điều kiện. Đệ nhất, giữa chúng ta quan hệ cũng không ngang nhau. Ta đứng trên ưu thế địa vị. Phần này ưu thế có lẽ là bắt nguồn từ cá thể thực lực. Có lẽ là bởi vì địa vị xã hội. Thứ hai, nhóm chúng ta tồn tại trọng đại lợi ích ràng buộc. Chỗ lấy các ngươi lý tính trên không cách nào ly khai ta. Thứ ba, giữa chúng ta có lẽ phát sinh qua rất nhiều chuyện. Chỗ lấy các ngươi cảm tính lên không nguyện từ bỏ ta. Nếu như không đầy trên bàn chân cái này ba đầu, vậy liền không cách nào giải thích nhóm chúng ta vì cái gì người yêu quan hệ. Mà phía trên ba đầu logic điều kiện, có thể làm ngươi bài thi căn cứ. phụ trợ ngươi tiến hành phán đoán. Đồng lý, nếu như các ngươi là muội muội ta, cũng có thể dọc theo tương ứng logic điều kiện. Ta cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ở hoàn toàn mất trí nhớ tình huống dưới, điểm này dự thi căn cứ chính là chúng ta duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sonia mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trông thấy Ashley như thế có lý có cứ, mà mình vừa mới lại là như vậy ngang ngược không nói đạo lý. Tự ti cùng xấu hổ giận dữ trong lúc nhất thời xông lên đầu. Ai biết ngươi là làm sao muốn, nhất định phải tuyển lời nói. Một mực không nói chuyện Denzo chợt nhưng nói ra, ta bầu cử người đi. Sonia kinh ngạc nhìn xem nàng. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Denzo bình tĩnh nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy ta cách muội muội cái từ này có chút xa xôi. Ashley nhìn về phía Sonia. Ngươi tuyển cái gì? Thực cái này chỉ là làm bài thi lúc căn cứ. Cũng không phải chúng ta chân chính quan hệ. Nếu như ngươi không thích hai cái này tuyển hạng, ngươi cũng có thể đưa ra một cái thân phận mới. Chỉ cần có thể giải thích nhóm chúng ta vì sao lại cùng một chỗ là được. Sonia không có trả lời. Cúi đầu nhìn xem sàn nhà gỗ đường vân. Tay trái ôm lấy tay phải. Lộ ra có chút do dự. Nếu Denzo cũng tuyển muội muội thân phận, cái kia nàng khẳng định là lựa chọn muội muội. Thế mà Denzo tuyển thân phận tình nhân về sau, cái kia Sonia cũng cảm giác là lạ. Rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ. Rõ ràng cũng không biết mọi người ai là ai. Rõ ràng trong lòng chỉ còn lại cảnh giác cùng hoài nghi. Nhưng trong lòng liền là có loại không hiểu diệu cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại cũng không phải là đối ngoại phẫn nộ, mà là đối nội trách cứ. Dường như chỉ muốn tiếp tục duy trì ở mình bộ này cứng rắn con nhím hình thái. Nàng liền sẽ mất đi cái gì? Hoặc là nói, bỏ lỡ cái gì? Sonia nghiêng đầu nhìn một chút kiếm cơ. Cái sau lạnh lùng xem kỹ lấy nàng. Trong con mắt toát ra không người có thể giải cấu vi diệu cảm xúc. Người yêu, dù sao cũng không phải là thật. Sonia cam chịu chỗ trống một cái ghế tọa hạ. Đến bài thi đi. Vừa vặn một người một cái thân phận. Muội muội, tình nhân, người yêu. Ashley nói ra. Đợi chút nữa nhóm chúng ta liền xưng hô như vậy lẫn nhau đi. Dia giữ chặt Ashley ống tay áo. Vậy còn ngươi? Ashley khẽ giật mình, cười nói, ta còn thực sự quên mình. Bất quá, các ngươi thân phận là ta lấy. Cái kia thân phận ta lẽ ra phải do các ngươi quyết định. Các ngươi hy vọng ta là thân phận gì đây? Sonia tức giận nói, nhóm chúng ta nô lệ. Quảng cáo, Denzo suy nghĩ một chút. Nhóm chúng ta chủ nhân. Dia do dự một chút. Nàng trông thấy nhà gỗ treo trên tường một bức tranh. Vẽ bên trong kỵ sĩ tại Ác Long trước mặt bảo hộ công chúa. Liền nói ra, ta hy vọng ngươi là bảo hộ nhóm chúng ta kỵ sĩ. Tốt, vậy ta tuyển kỵ sĩ. Ashley vui sướng chỗ quyết định. Xem ra nhóm chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp cũng sẽ không có mới tình báo. Vậy liền, bắt đầu bài thi đi. Ashley lôi kéo Dia ngồi tại trên ghế dài. Denzo đi qua ngồi tại Sonia bên cạnh. Bốn người đối mặt một lát. Ashley hỏi, ai tới trước? Câu nói này đơn giản tựa như là hỏi cái nào thùng dầu muốn tự nguyện làm nhân viên chữa cháy. Dia lập tức lắc đầu. Denzo rơi vào trầm mặc. Ashley nghĩ thầm sẽ không có người làm cái thứ nhất tế phẩm. Vừa mới chuẩn bị nhấc tay, liền nghe bên cạnh ba một tiếng đập bàn. Ta tới trước. Chuông gió bàn thanh âm để lộ ra kiên quyết. Sonia con mắt trực câu câu nhìn xem kiếm cơ. Trong mắt nàng ánh sáng không biết là đang thiêu đốt dũng cảm. Tự ti vẫn là quật cường. Đáng tiếc cái này trong nhà gỗ duy nhất có thể hiểu được nàng người. Đang ngồi ở đối diện nàng. Cứ như vậy cấp thiết muốn chứng minh mình sao? Kiếm cơ liễm hạ mí mắt. Như ngươi mong muốn. Hiện tại, bắt đầu ngươi đạo thứ nhất đề. Kiếm cơ đứng lên, từ bên cạnh trên giá sách quất ra một bản tập tranh. Không có người có thể nhớ tới nơi nào trước đó có phải hay không có cái tập tranh. Thậm chí không có người nhớ kỹ nơi nào mới vừa rồi là không phải tồn tại giá sách. Trong ba người này, người thích nhất là ai? Kiếm Cơ triển khai tập tranh, chỉ ra ba bức vẽ. Một cái quần áo mộc mạc trung niên nông phụ. Một cái nhỏ gầy đen kịt nhìn qua không có chút nào đáng yêu tiểu nha đầu. Cùng, một cái ngồi tại trên thuyền nhỏ mũ trùm người. Đầu tiên, bài trừ như thế sai lầm tuyển hạng. Ashley chỉ vẽ bên trong mũ trùm người nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.